La bàn vận mệnh, chương 594, rơi xuống đáy cốc, gocchuyenaudio.com. Lão đại, ngươi căn bản không biết thần điện ở nơi này chút ít vị trí trong lòng thần nhân. Ngươi biết thần giới có bao nhiêu thiên thần không? Chỉ là người thần giới, ta dám cam đoan tuyệt đối sẽ không ít hơn 1 tỷ. Thế nhưng số lượng thần vương tuyệt đối không có 1 vạn. Thần hoàng càng ít không có, một tòa thần điện xuất hiện sẽ dẫn vô số thiên thần điên cuồng. Mặc dù là thần điện kém nhất, nếu như là thượng cổ thần điện, thần vương cũng sẽ động tâm. Tiểu Bạch mở miệng giải thích, Dương Thiên Vấn quay người vừa truy đuổi vừa nghe, hắn nhẹ gật đầu, biểu lộ đã hiểu. Dương Thiên Vấn từ linh thần một bước chân đi tới hạ vị thần, có thể nhẹ nhõm đối phó 10 linh thần, trung vị thần có thể nhẹ nhõm đối phó gần 100 hạ vị thần. Thượng vị thần có thể ứng đối trên 100 trung vị thần. Mà thiên thần thua kém thì càng lớn. Ở trước mặt thiên thần, ngàn vạn thượng vị thần trừ phi tự bạo, nếu không căn bản vô lực chống cự uy năng thiên thần. Thiên thần cũng chia hạ cấp trung giai thượng giai với đỉnh phong 4 cấp bậc thực lực 1 cấp bậc đều chênh lệch khá lớn. Mà thần vương lợi hại hơn rồi. Đương nhiên đây chỉ là một tiêu chuẩn, đôi khi không chuẩn. Có đôi khi sẽ xuất hiện các loại sai biệt, nói thí dụ như ở trước mặt Dương Thiên Vấn, thiên thần dùng bao nhiêu cũng không đủ. Tu luyện khó, đặc biệt là càng lên cao lại càng khó. Dương Thiên Vấn tu luyện lâu như vậy, mượn nhờ vận mệnh la bàn tìm hiểu thần phù với thời không tháp nghịch chuyển, đến hiện tại cũng mới đạt tới trung giai thiên thần, cách đỉnh phong thiên thần quá nhiều, chớ nói chi là thần vương. Dương Thiên Vấn có được rất nhiều ưu thế tốc độ tấn chức mà còn chậm chạp như thế. Chớ nói chi những thần nhân khác không có chút ưu thế nào. Bọn họ hoàn toàn là dựa vào thời gian để tích lũy. Dương Thiên Vấn cũng không phải là một đồ vong ân phụ nghĩa để người khác dẫn kẻ thù đi mà chính mình trốn chạy một mình để khỏi chết. Nếu như không đạt được mục đích phân chia tứ đại đạo vương, đánh bại từng người một vậy cũng chỉ có bại lộ một ít thực lực. Chẳng qua nếu như luận sức chiến đấu, đơn đả độc đấu, một mình hắn đánh 2 đỉnh phong thiên thần cũng không thành vấn đề. Thế nhưng 4 thì có điểm miễn cưỡng. Dù sao bọn họ cũng không phải là chó mèo mà cảnh giới 2 người là cấp bậc đỉnh phong thiên thần so với chính hắn một trung giai thiên thần cao. Dương Thiên Vấn cũng chỉ có thể vận dụng tiểu bạch thần ấn cấp vũ khí này mới có thể đối phó bọn chúng. Từ khi phi thăng thần giới, tiểu bạch thần ấn ngược lại càng ít dùng mà cải thành bao hàm nuôi dưỡng. Ở mọi phương diện bồi dưỡng đào móc tiềm lực cho nó khiến nó chậm rãi trưởng thành. Hiệu quả cũng rất tốt, hiện tại nó có thể mạnh mẽ đối phó cấp bậc thiên thần. Dương Thiên Vấn đoán chừng tuyệt đối không có vấn đề. Về phần thượng vị thần, đến bao nhiêu cũng không đủ nó một mực ăn. Cũng chính bởi vì tiểu bạch thần ấn cường hãn, Dương Thiên Vấn mới dám ở thượng vị thần, dũng cảm xông thần giới, vượt qua tất cả đại lục thần giới. Còn nữa nó coi như là đối mặt một thần vương bình thường. Dương Thiên Vấn cũng không phải là không có biện pháp ứng phó. Dù sao uy lực cửu khúc hoàng hà đại trận. Tiểu bạch thần ấn đã cải tiến với sáp nhập vào thêm nguyên tố thêm vài phần thay đổi, uy lực càng tăng lên rất nhiều, dã có thể phát huy 6-7 tầng uy lực thượng cổ hung trận này. gocchuyenaudio.com, tương đương, đừng nhìn chỉ có 6-7 tầng uy lực, nên biết rằng thượng cổ hung trận này ở vũ trụ kia bởi vì có hỗn nguyên kim đấu áp trận coi như là đại kim tiên vào trận cũng cửu tử nhất sinh. Mà vũ trụ này mặc dù không có hỗn nguyên kim đấu thế nhưng cửu khúc hoàng hà đại trận cũng đã trở thành pháp bảo không gian của tiểu bạch thần ấn có tiên thiên khí linh áp trận. Xem tại chuôn phao, VN dần dần cải tiến với tiến hóa theo tiểu bạch thần ấn tiến hóa cửu khúc hoàng hà đại trận cuối cùng khôi phục 10 thành uy lực trước kia thậm chí còn vượt qua uy lực cực hạn này khiến cho nó có thể ganh đua cao thấp cùng hồng hoang đệ nhất sát trận. Chu tiên kiếm trận cũng không phải là không được, Dương Thiên Vấn tốc độ rất nhanh. Lập tức hắn thấy được thân ảnh 4 người, đám này quả không thẹn danh tiếng đạo vương, tốc độ xác thực không phải nhanh nhất thế nhưng khiến cho Dương Thiên Vấn lau mắt mà nhìn thì ra đó không phải là bọn hắn mà là Mạnh Tiểu Kiếm, thân là hạ cấp thiên thần. Dương Thiên Vấn hiểu rõ, nếu như thần lực tiêu hao ở mức cho phép Mạnh Tiểu Kiếm tuyệt đối sẽ không bị 4 người đuổi theo. Đáng tiếc coi như là thiên thần, thần lực cũng không phải vô cùng vô tận. Hạ giai thiên thần liều tiêu hao với đỉnh phong thiên thần, trừ phi là tu luyện loại công pháp biến thái như Dương Thiên Vấn, nếu không căn bản không có khả năng liều. Mà công pháp Dương Thiên Vấn từ khi tu chân trúc cơ bắt đầu quyết định. Chính là một tâm pháp luyện khí của khắp vũ trụ, không tồn tại tính phục chế. Tốc độ bọn chúng thật đúng rất nhanh, Dương Thiên Vấn cảm thán nói. Lão đại, ngươi làm gì mà không đằng vân? Vân tốc độ, không phải chính ngươi phải phi nhanh, tiểu bạch nhẹ giọng hỏi. Cũng thế, Dương Thiên Vấn niệm gọi ra quang vân trong nháy mắt. Tốc độ nhanh so với bọn họ đâu chỉ một chút, Dương Thiên Vấn vốn có thói quen ẩn thực lực, cũng không phải là hắn cố ý không cần. Dương Thiên Vấn lập tức đuổi theo Tứ Đại Đạo Vương. Hắn cao giọng hô, này, sao không ai truy ta? Đúng là quá không để cho ta mặt mũi. Tứ Đại Trộm Vương này không phải liều lĩnh. Xác thực mục đích của bọn chúng rất rõ ràng, là vì pháp bảo của Dương Thiên Vấn mà đến. Mạnh Tiểu Kiếm chỉ là một phụ gia. Thế nhưng hiện tại so với lúc trước, phát hiện phụ gia này mới thật sự là bảo tàng. Hiện tại tâm tư của Đạo Vương toàn bộ đặt ở thần điện trên tay Mạnh Tiểu Kiếm. Còn có người nào rảnh rỗi để ý tới Dương Thiên Vấn? Dương Thiên Vấn rất nhanh sánh vai cùng bốn vị đỉnh phong thiên thần. Hắn cao giọng nói, này, các người thật sự không để ý tới ta. Xác thực, hiện tại bốn vị Đạo Vương đều cầu nguyện Dương Thiên Vấn dù thế nào cũng không nên quân lấy mình. Hãy cứ quân lấy người khác đi. Mục tiêu của bọn chúng chính là Mạnh Tiểu Kiếm phía trước hai dặm. Tương đương, tương đương, tương đương. Hổ không phát uy, người cho ta là con mèo bệnh. Dương Thiên Vấn xuất ra một khối tiểu phương ấn. Chỗ khắc ẩn thân chính là bộ dáng tiểu bạch vô cùng đáng yêu với buồn cười. Hắn nhìn Tứ Đại Đạo Vương phía trước hơn 10 thước. Dương Thiên Vấn thường ưa thích loại cảm giác này. Loại cảm giác nào, đương nhiên là đối phương khinh địch cảm giác bỏ qua chính mình. Dương Thiên Vấn luôn luôn ưa thích ẩn giấu thực lực. Mục đích của hắn dĩ nhiên là khiến cho tất cả mọi người coi thường chính mình, bỏ qua chính mình. Như vậy lúc rộng thủ lại càng ít dùng sức, đồng thời cho người khác kinh ngạc cũng càng lớn. Chỉ có điều loại kinh ngạc, gocchuyenaudio.com, này sẽ khiến cho kẻ thù của Dương Thiên Vấn kinh ngạc đến bệnh tim bộc phát cuối cùng chết không nhắm mắt hoặc là chết không hiểu gì cả. Rõ ràng chiếm được ưu thế tuyệt đối, tại sao phải trong lúc đó biến thành hoàn cảnh xấu? Loại áp lực tâm lý từ trên cao trực tiếp ngã xuống sẽ để cho một người có được 10 thành thực lực phát huy không được một nửa. Bởi vì cái này gọi là, đứng càng cao ngã càng đau, càng là ý dơ dáng dạng hình khi chết lại càng không cam lòng. Làm kẻ thù của Dương Thiên Vấn chính là bi ai, bởi vì bọn họ đem biết hưởng thụ loại áp lực tâm lý hình thức xe cáp treo này. Từ đỉnh cao nhất của đời người trực tiếp ngã xuống đáy cốc. Lúc này đây Tứ Đại Đạo Vương hoàn toàn không thấy Dương Thiên Vấn tồn tại. Bởi vì Dương Thiên Vấn chỉ là một trung giai thiên thần. Coi như nhảy nhót thế nào cũng chỉ là một tiểu nhân vật dâu ria. Trong mắt bọn hắn tầm quan trọng của thần điện vượt xa ra khỏi trung giai thiên thần này. Thậm chí bọn chúng còn không muốn lãng phí một chút thời gian ở trên người Dương Thiên Vấn. Thậm chí còn không cả liếc mắt nhìn, có thể nói hoàn toàn không thấy Dương Thiên Vấn tồn tại. Dương Thiên Vấn muốn chính là hiệu quả như vậy, hắn nhẹ nhàng ném ra tiểu bạch thần ấn. Khóe miệng khẽ cong, lộ ra một nụ cười tà dị, nhẹ giọng tuyên bố. Thu, gạch nối, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Vui quá hóa buồn, có thể dùng điều này để hình dung. Bốn kẻ tung hoành ở tuyết vực lĩnh, nhiều năm qua tiêu diêu tự tại, tự cho mình là đạo vương đỉnh phong thiên thần, lúc này gặp phải tai kiếp lớn nhất trong đời. Bốn kẻ không may này nếu như không khinh thường Dương Thiên Vấn có lẽ còn có cơ hội lật bàn hoặc là chạy trốn. Dù sao có thể được gọi là đạo vương, lại có tu vi đỉnh phong thiên thần. Không có mấy tuyệt chiêu chạy trốn đặc biệt cũng không có khả năng sống lâu như vậy. Chỉ cần trước khi Dương Thiên Vấn ra tay, lập tức trốn chạy để khỏi chết. Chỉ ít bọn chúng cũng có 8 phần cơ hội tránh thoát một kiếp này. Đáng tiếc thấy lợi tối mắt, bọn chúng đã không có cơ hội chạy trốn. Cái này, đây là nơi nào? Phương Lan kinh ngạc nhìn chung quanh, đây là một thế giới hoang vu. Dưới chân cũng không còn là biển lớn mênh mông mà là thế giới cát vàng lạ lẫm vô cùng. Vốn lão đại, lão nhị, lão tứ ở bên cạnh mình cũng không trông thấy bóng dáng. Đây không phải là ảo giác, tuyệt đối không đúng, là một đỉnh phong thiên thần vẫn có thể phân rõ xem bản thân có phải rơi vào ảo cảnh hay không. Dương Thiên Vấn cũng không muốn cho bốn đỉnh phong thiên thần tiến vào cùng một lúc như vậy sẽ càng thêm phiền toái. Cho nên lúc hắn thu bọn họ vào, lập tức tách bọn chúng ra. Phân chia mà thay đổi, đánh bại từng kẻ một, bất kể là Phương Lan hay là ba người còn lại cũng đã nhận rõ hoàn cảnh hiện tại. Không hẹn mà tất cả cùng thấp thỏm lo âu, lập tức bọn họ tỉnh táo lại, nghĩ tới rất nhiều đáp án. Phương Lan hối hận, tâm tình hắn từ hưng phấn trực tiếp rơi xuống đáy cốc đang tự hỏi. Mạnh Tiểu Kiếm có thể có được thần điện bối cảnh khẳng định hùng hậu đến mức bọn chúng tuyệt đối không trêu chọc nổi. Mà ở trong La Sát Hải này chính là nhà của người ta. Cường Long không áp được địa đầu xà, huống chi bọn chúng căn bản không phải là Cường Long, nhất định đã chọc người ta tức giận. Trưởng bối sau lưng Mạnh Tiểu Kiếm xuất thủ, có thể vô thanh vô tức bắt mình bắt đến nơi này, tuyệt đối là thần vương, nếu không không có khả năng làm được. Cách chương.